Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, trang 149. Lục Bạch Quy vừa thấy nàng động tác liền biết nàng muốn làm gì. Đang muốn mở miệng ngăn lại, đã bị nhà mình muội muội một câu đổ trở về. Ta tích phân khả năng so các ngươi thêm lên đều nhiều. Lại nói ngươi cùng đại ca khẳng định đều có phân, ngươi không cần ta cũng chỉ cấp đại ca lâu. Lục Bạch Quy giờ khóc giờ cười, ngoặc kép, ngươi không phải không nghĩ làm đại ca ngươi biết. Lục Ngữ Nông không hé răng, soát hệ thống giao diện ngón tay nhưng thật ra soát thật sự lưu loát, nàng trước mắt tích phân ngạch trống gần vạn, cũng đủ mua mấy cái cường công kích hình B cấp đạo cụ. Thậm chí có thể mua có chiết khấu A cấp đạo cụ, người chơi tích phân chỉ có thể giao dịch mà không thể truyền tặng, nhưng đạo cụ cũng không có loại này hạn chế. Lục Ngữ Nông rõ ràng lấy mục tái ngôn vũ lực giá trị. Lại phối hợp hắn huy hiệu cũng chính là hắn ở lộng lẫy cách mạng phó bản trung đạt được kia phó. Thực dì sắt áo giáp, tuyệt đối thuộc về đồng kỳ nội đứng đầu, huống chi. Làm đặc thù điều tra tổ đội trưởng, mục tái ngôn còn có phía sau phía chính phủ có thể cho hắn cung cấp tài nguyên phương diện chi. Viện, nhưng Lục Bạch Quy tựa như nàng giống nhau, ở lực lượng, tốc độ phương diện đều là người thường. Cho dù Lục Bạch Quy ở Giang Thành tuyệt đối xưng được với là thanh niên tài tuấn, tinh anh trong tinh anh, nhưng này đó xã hội thuộc tính trung tính chất đặc biệt. Yêu điểm cũng không thể tương đương thành Cựu Thần Du Hí người chơi ưu thế, nàng có hắc sơn dương chi xúc. Thêm thành, mà Lục Bạch Quy, nhị ca, người huy hiệu thoạt nhìn, nàng duỗi tay cách không so đo hắn sau cổ đồ đằng. Không phải thực rõ ràng, cái này ký sinh vị nhưng thật ra yêu cầu che một chút, bởi vì có Lục Ngữ Nông phía trước phổ cập. Khoa học. Lục Bạch Quy ở tiến phó bản trước liền biết, huy hiểu. Cựu thần chi chứng, cộng minh độ, chờ khái niệm, cũng đối phó bản nội khả năng nhiệm vụ, quái vật, NPC có điều hiểu biết. Bởi vậy cũng không giống mặt khác đại buổi tối đột nhiên bị kéo vào Cựu Thần Du Hí người chơi như. Vậy hoảng loạn hoảng sợ, ở phó bản thời điểm, hắn cũng rất rõ ràng. Thực xác định chính mình bị cựu thần chi chứng ký sinh. Nhưng này ký sinh ra hỏa trừ bỏ ở trên người hắn để lại đồ đằng ở ngoài. Tồn tại cảm cực thấp. Tuy nói không mang đến cái gì mặt trái ảnh hưởng. Nhưng đối hắn nhiệm vụ cùng tồn tại cũng không có gì trợ giúp. Giống cái tàn thứ phẩm. Không xác định có cái gì năng lực. Lục Bạch Quy sờ sờ sau cổ. Bạc khung mắt kính lúc sau đôi mắt toát ra vài phần lạnh băng xem kỹ, hệ thống giao diện tin tức. Cũng chỉ biểu hiện mấy cái dấu chấm hỏi, tên cùng cấp bậc cũng không biết. Có thể là trước mắt cộng minh độ còn chưa đủ, Lục Ngữ Nông nhíu nhíu mày. Đem chính mình tuyển mua đạo cụ đổi đến chân thật thế giới. Nhét vào Lục Bạch Quy trong lòng ngực, tiếp theo cái phó bản có thể sử dụng đạo cụ liền dùng đạo cụ. Không cần cho ta tỉnh, tích phân, vốn là không phải lấy tới tích cóp, dù sao nàng có thể tránh, ẩn nấp giả gấp đôi tích phân lót nền. Tuyệt đối là cựu thần du hí nhất có thể kiếm lấy tích phân thân phận, nếu Lục Bạch Quy cũng tiến vào. Trò chơi, thực mau là có thể phát hiện nàng kiếm tích phân hiệu suất viễn siêu người chơi bình thường. Lấy nhị ca nhạy bén trình độ cùng sức quan sát. Nàng danh hiệu cùng ẩn nấp giả thân phận đại khái giấu giếm không được bao lâu, nhưng cùng người. Nhà an nguy so sánh với, Lục Ngữ Nông tưởng đều không cần tưởng, đương nhiên sẽ đem người nhà đặt ở thiên bình càng quan trọng một mặt, chỉ hy vọng, hắc sơn dương. Cái này danh hiệu nguyên rủa bối cảnh ngàn vạn trễ chút bị Lục Bạch Quy biết, đến nỗi mục tái ngôn. Bên kia... Lục Ngữ Nông cũng không tưởng bại lộ ở phía chính phủ trước mắt. Nhưng không quan hệ, phía chính phủ là phía chính phủ, mục tái ngôn là mục tái ngôn. Tổng hội có lưỡng toàn biện pháp, Chương 80 cái thứ tư phó bả vừa định đến mục tái ngôn. Trên màn hình di động liền biểu hiện bị ghi chú vì đại ca, điện báo, Lục Ngữ Nông tiếp lên. Đối diện mục tái ngôn tựa hồ ở vào thập phần bận rộn hoàn cảnh hả? Là vội chung bớt thời giờ liên hệ nàng, tuy rằng ở nhóm thứ ba người chơi rất nhiều đang nhập thuyền. Cứu nạn sau, phía chính phủ rất có thể liền phải ra tới vì cả nước các nơi, người qua đường, chủ bá, bên người. Người ly kỳ biến mất lại xuất hiện, sự kiện cấp cái cách nói. Nhưng trước mắt, cựu thần Du Hí, cùng người chơi, chân tướng xác thật còn không có đối công chúng. Công bố, chỉ có trên mạng các loại lời đồn đãi xôn xao, là một cái bởi vì miêu điểm sự kiện bị bắt dọn ly. Giang Thành đại học sinh viên, Lục Ngữ Nông theo lý không nên biết trò chơi chân tướng, nhưng mục tái ngôn trực giác dị thường nhảy bén, hoặc là nói, hắn đối nhà mình muội muội tính cách phi thường hiểu biết. Ở hướng Lục Ngữ Nông xác định, nàng từ không điểm bắt đầu cho tới bây giờ đều vẫn luôn ở trong nhà. Chuyện này sao? Hắn hiếm thấy mà làm nàng đưa điện thoại di động đưa cho Lục Bạch Quy, mục tái ngôn cùng Lục Bạch Quy. Vô luận là dòng họ vẫn là huyết thống đều không có nửa điểm quan hệ. Chức nghiệp cùng tính cách cũng đều kém khá xa. Ở một lần nữa kết thành tiểu gia đình phụ thân, mẫu thân mất tích lúc sau. Bọn họ chi gian còn sót lại ràng buộc chỉ có Lục Ngữ Nông, ở ngày thường. Trừ bỏ về cộng đồng muội muội sự tình, bọn họ hai người cơ bản không có gì lén giao lưu, nhưng bởi vì hắn mới từ thuyền cứu nạn đăng xuất. Sắp tới đều ở làm về ẩn nấp giả điều tra. Hơn nữa trong lòng một ít mơ hồ trực giác, mục tái ngôn vẫn là hướng Lục Bạch Quy lần thứ hai xác nhận nói. Tiểu ngư hôm nay buổi tối đều ở trong nhà. Nàng gần nhất trong khoảng thời gian này có hay không cái gì không thích hợp biểu hiện. Lục Bạch Quy nhìn thoáng qua đoan đoan chính chính ngồi ở trên sofa giống như rất bình tĩnh. Nhưng rõ ràng ở nghe lén Lục Ngữ Nông. Đẩy đẩy mắt kính, cảm thấy có chút buồn cười. Nàng ở, nhưng ta đêm nay tiến vào trò chơi. Nghe nói là nhóm thứ ba người chơi ngươi hẳn là biết đi. Lục Ngữ Nông hơi hơi trừng lớn mắt. Lục Bạch Quy lại duỗi tay ấn một chút nàng đầu. Ý bảo nàng đừng nóng vội, điện thoại một chỗ khác tĩnh một chút. Một lát sau mới truyền đến mơ hồ giao lưu thanh. Tựa hồ là mục tái ngôn ở cùng bên cạnh tổ viên công đạo cái gì. Sau đó mới tiếp tục cùng Lục Bạch Quy đối thoại, trước mắt có hay không cái gì không khỏe. Chúng ta bên này có tinh thần khôi phục dược tề chỉ là đại khái yêu cầu ngươi tiến hành một chút. Đăng ký, tạm thời hẳn là không cần dược tề, chỉ là ta còn không có đăng nhập thuyền cứu nạn, yêu cầu một ít đăng nhập trước tin tức chuẩn bị. Để ý nhân viên chính phủ tới trong nhà sao? Có thể, đại khái bao lâu đến? Nửa giờ nội, ngoặc kép, đều là người thông minh. Hai người đối thoại tiến hành đến phi thường trực tiếp mà nhanh chóng, ở cắt đứt điện thoại lúc sau. Lục Bạch Quy ở Lục Ngữ Nông mở miệng phía trước cười nói. Các ngươi người trẻ tuổi thích chơi trò chơi, ta là không am hiểu cái này. Cùng phía chính phủ hợp tác mới có thể đi được càng ổn. Hết chương.